Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1003, Vô Thượng Vẫn Lạc. Nhanh nhanh nhanh, Càn Khôn Vô Thượng tại khư giới 8 tầng ở trong tốc độ cao nhất xuyên qua. Có thể nói giành giật từng giây, Vô Thượng Nguyên Thủy, Vô Thượng Ngày Trượng theo sát phía sau. 13 động thiên cùng lục đại thánh điện không thuộc về cùng một cái đại trận doanh. Lục đại thánh điện ở giữa đi tới đi lui khả năng chỉ có mấy chục trăm triệu năm ánh sáng. Nhưng từ Vĩnh Hằng thánh điện địa vực chạy tới Càn Khôn động thiên lại đi đến mấy trăm năm ánh sáng. Lại thêm Vô Thượng Ly, Vô Thượng Trạm Uyên mấy người cùng Vô Thượng Dịch Nhất, Vô Thượng Thái Sơ mấy người giao chiến thời vừa đánh vừa lui. Kéo ra giữa hai bên cự ly, làm đến bọn hắn vị trí cự ly Càn Khôn động thiên đã vượt qua 1.000 ước năm ánh sáng. 1.000 ước năm ánh sáng, dù là ba vị vô thượng tại khư giới 8 tầng tốc độ cao nhất xuyên qua, cũng phải tốn bên trên vài ngày thời gian, mà đợi đến bọn hắn thật vất vả đi vào Càn Khôn động thiên lúc. Chính nhìn thấy Càn Khôn động thiên cái kia khổng lồ đến cực điểm thiên thể. Tại một trận kịch liệt oanh minh bên trong vỡ nát, sụp đổ, bị đường kính chỉ có 1 năm ánh sáng nguyên giới triệt để thôn phệ. Không, thấy cảnh này, Càn Khôn Vô Thượng trong mắt phát ra phẫn nộ gầm rú. Nha, mà nắm trong tay nguyên giới Lý Cầu Tiên cảm thụ được sau lưng tự khư giới ở trong tung càng mà. Ra cái kia cỗ khổng lồ tin tức nguyên, cũng là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Ánh mắt dừng lại ở Càn Khôn Vô Thượng trên thân. Tới, đáng tiếc, đến đã muộn một chút. Lý Cầu Tiên, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Vô Thượng Càn Khôn tức giận gào thét. Thành tựu Vô Thượng về sau. Bởi vì thoát ly nhục thân cái này một thể xác hạn chế. Bọn hắn ngày bình thường đã rất khó lại cảm nhận được phẫn nộ, cừu hận các cảm xúc. Có thể đây cũng không có nghĩa là loại tâm tình này bọn hắn không lại nắm giữ. Mà một khi loại tâm tình này bạo phát đi ra, thường thường chính là khó mà vãn hồi kết quả. Thế bất lưỡng lập, Lý Cầu Tiên hư thủ vung lên, nguyên giới phun trào, thẳng hướng Vô Thượng Càn Khôn phủ tới. Liền để ta nhìn ngươi có hay không cùng ta thế bất lưỡng lập năng lực đi. Cẩn thận hắn nguyên, giới. Lý do an toàn, chúng ta tạo thành hợp kích trận pháp. Theo sát mà đến Vô Thượng Nguyên Thủy khẽ quát một tiếng. Sau lưng vạn vật bàn hiển hiện, đem Vô Thượng Càn Khôn bao quát trong đó. Có thể Lý Cầu Tiên nhìn cũng không nhìn. Nguyên giới càn quét, trực tiếp đem Vô Thượng Nguyên Thủy, Vô Thượng Càn Khôn, Vô Thượng Ngày Trưởng ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một màn này để Vô Thượng Nguyên Thủy sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi cho là ngươi nguyên giới liền có thể khốn ở ta. Phương thế giới này lực lượng quy tắc vận chuyển chúng ta đã sớm lý giải thấu triệt. Mở cho ta, Vô Thượng Càn Khôn trên thân tin tức dòng lũ hiện lên. Toàn thân phảng phất hóa thành một vòng rực rỡ liệt nhật nắng gắt. Vô tận quang mang cùng nhiệt lượng từ hắn trên người càn quét mà ra. Phổ chiếu tứ phương, tựa hồ muốn bao quát lấy hắn thân thể nguyên giới lực lượng nhất cử chôn vùi. Tiêu vong, nhưng đối với loại thủ đoạn này, Lý Cầu Tiên nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhanh chóng đem nguyên giới khép lại, triệt để đem ba đại vô thượng phong cấm ở trong đó. Dù là Vô Thượng Nguyên Thủy lấy vạn vật bàn cái này quy tắc thần khí chống đỡ khai thiên địa, vẫn ngăn không được nguyên giới thu nạp chi thế. Trong khoảnh khắc, ba đại vô thượng đều đã bị đặt vào nguyên giới bên trong, khốn nhập trong đó. Lý Cầu Tiên, hắn muốn làm gì? Quả thật cho rằng một cái nho nhỏ nguyên giới liền có thể vây khốn ta nhóm ba đại vô thượng? Không đúng. Nguyên giới lực lượng trở nên càng thêm hoàn thiện. Mặc dù cho chúng ta một chút thời gian chúng ta vẫn có thể đem phá vỡ, tan rã, nhưng là ít nhất phải 10 cái tinh niên. Vô Thượng Nguyên Thủy duy trì lấy vạn vật đích khắc, rất nhanh đổi sắc mặt, lập tức nghiêm nghị hạ lệnh, không cần quản như vậy nhiều. Trước đừng phân tích thế giới này, chúng ta toàn lực xuất thủ, đem nguyên giới xé rách, rời đi mảnh thế giới này lại nói. Vô thượng càn khôn, vô thượng ngày trưởng cũng ẩn ẩn cảm thấy nguyên giới biến hóa. Cấp tốc tỉnh táo lại, thời khắc này nguyên giới cùng bọn hắn lúc trước hiểu rõ đến nguyên giới. Khác biệt rất lớn, nguyên giới bản thân bày ra năng lực, cường độ, chí ít so với bọn hắn đoán trước ở trong mạnh mấy lần. Lý Cầu Tiên ánh mắt tự mấy vị vô thượng trên thân đảo qua. Vẫy tay hết thảy, lập tức, vô thượng nguyên thủy, vô thượng ngày trường, vô thượng càn khôn ba đại vô thượng trực tiếp bị nguyên giới lực lượng cắt chém đến ba phiến không. Gian, ngăn cách tam địa, tổng cộng chi thuật tự sụp đổ, đem ba đại vô thượng tách ra. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, đi vào vô thượng càn khôn trước người, sau đó đưa tay, hướng ngay vô thượng càn khôn đột nhiên đè xuống. Ầm ầm, nguyên giới chấn động, mảnh này so với lúc trước mạnh mẽ mấy bậc nguyên giới bên trong. Vô số quy tắc chi lực đột nhiên từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Phảng phất một mảnh khủng bố mây đen vòng xoáy, sắp đem càn khôn vô thượng thân bên trên phát ra rực rỡ quang huy triệt để che đậy. Thế cục cùng lúc trước Lý Cầu Tiên trấn áp vô thượng liệt chân thời giống nhau như đúc. Tại những quy tắc này trấn áp xuống, vô thượng càn khôn có thể cảm ứng rõ ràng với bản thân lượng tin tức nhận lấy cường đại áp chế. Phảng phất có một cỗ vĩ ngạn thần bí lực lượng không ngừng tan rã, trung hòa lấy trên người hắn phát ra khổng lồ tin tức. Đem những tin tức này liên tục không ngừng tước đoạt, chính muốn đem hắn đánh rơi trần ai, hóa thành phàm nhân. Nguyên giới cái kia khiến sở hữu siêu phàm lực lượng hết thảy quy về hư vô đặc thù lực lượng. Vô thượng càn khôn biến sắc, thân bên trên phát ra tin tức dòng lũ không ngừng bộc phát. Ngăn cản nguyên giới lực lượng trấn áp, đồng thời cường đại thần niệm xen lẫn cầu cứu tin tức tùy ý càn quét. Khuếch tán, mưu toan truyền lại cho vô thượng ngày chiến cùng vô thượng nguyên thủy. Nhanh! Hắn muốn trấn áp ta, các người lập tức thừa cơ đánh vỡ nguyên giới, chúng ta thoát ly thế giới này lại nói. Đáng tiếc, những tin tức này còn không kịp truyền lại cho vô thượng nguyên thủy. Vô thượng ngày trường đã bị Lý Cầu Tiên vận dụng nguyên giới lực lượng trực tiếp trừ khử. Quy hiền hư vô, căn bản chưa từng truyền lại ra nửa chữ. Trấn, Lý Cầu Tiên vẫy tay đè xuống. Bàng bạc nguyên giới lực lượng liên tục không ngừng hướng phía vô thượng càn khôn càn quét mà ra. Hư không bên trong đều bị một cái bàng bạc vòng xoáy khổng lồ bao phủ. Ở đây cái vòng xoáy nghiền ép dưới, vô thượng càn khôn thân bên trên phát ra quang huy bị không ngừng che đẩy. Nghiền nát, không bao lâu liền đem triệt để tiêu vong. Cho đến mất đi phản kháng bị cái này nguyên giới lực lượng tạo thành vòng xoáy hoàn toàn bao phủ. Nguyên giới vừa mới phân tích rơi càn khôn động thiên. Quy tắc cường độ so với lúc trước trấn áp vô thượng liệt chân đến cường đại một lần không ngừng. Cứ việc đồng thời trấn áp ba đại vô thượng có chút phí sức, nhưng đã sẽ không lại như lúc trước như vậy đem nguyên giới sinh sinh no bảo. Hắn tại phân ra một nửa lực lượng vây khốn vô thượng ngày trường, vô thượng nguyên thủy lúc, còn lại một nửa lực lượng, càng là từng cái đem vô thượng càn khôn phản kháng triệt để ma diệt. Mà theo thời gian chuyển rời, càng đem vị này vô thượng triệt để trấn áp xuống, đem trên thân huyền ảo lực lượng đều tước đoạt, đánh rơi phàm trần. Một cái vô thượng liệt chân vẫn lạc không có thể để các ngươi cảm thấy kính sợ. Như vậy, hôm nay các ngươi ba cái liền đều lưu tại nơi này đi. Trước từ ngươi vô thượng càn khôn bắt đầu, trấn áp lại càn khôn vô thượng về sau. Lý Cầu Tiên tay phải vung lên, mảnh không gian này, thậm chí cả vô thượng càn khôn bốn phía hư không. Thời gian khái niệm bị triệt để lẫn lộn, thời gian gia tốc. Càn khôn vô thượng đồng tử đột nhiên co rụt lại, Nếu như không có thời gian gia tốc thủ đoạn, Lý Cầu Tiên muốn đem hắn ma diệt nói ít được mấy trăm tinh niên. Mà mấy trăm tinh niên, sớm có thể để cho vô thượng nguyên thủy, vô thượng ngày trưởng mấy người đem nguyên giới xé rách. Cho dù là bọn họ xé rách không được nguyên giới, chạy ra nguyên giới cũng là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó lại hướng cái khác vô thượng cầu viện, liên hợp mấy vị, mười mấy vị vô thượng lực lượng, đánh vỡ nguyên giới cũng không phải là việc khó. Nhưng bây giờ, Lý Cầu Tiên thế mà vận dụng thời gian gia tốc thủ đoạn, mà lại gia tốc hiệu suất nhanh chóng, 30 lần, gấp 100 lần, 300 lần, 1000 lần, khi thời gian gia tốc bị sinh sinh đẩy lên tới 3000 lần về sau. Vốn cho là mình thành tựu vô thượng về sau, đã chí cao vô thượng, không sợ hãi càn khôn vô thượng trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ sợ hãi. Đem một vị vô thượng thời gian gia tốc đến 3000 lần. Năm đó, vô thượng liệt chân chính là như vậy bị ta ma diệt. Mà bây giờ, đến phiên ngươi, Lý Cầu Tiên đạm mạc nói, lưu ly kiếm quang trong tay hắn hiển hiện. Ngang nhiên chém chúng càn khôn vô thượng thân thể, tin tức cùng tin tức va chạm, khiến cho vô thượng càn khôn tin tức nguyên bên trong lượng tin tức bị trên phạm vi lớn tan rã. Thật giống như đem một khối in dấu đỏ sắt thép đầu nhập một mảnh băng tuyết bên trong. Nguyên thủy, vô thượng càn khôn đã nhận ra nguy cơ sinh tử, liên tưởng đến vô thượng liệt chân hạ tràng. Hắn đột nhiên rít lên một tiếng. Trên thân bị áp chế đến cực hạn quang huy ầm vang bộc phát, liền phảng phất đem chính mình hóa thành một viên đạn hạt nhân. Dẫn bảo sau quang huy chiếu rọi thiên địa, cũng không có chờ trận này quang huy tới kịp đem chấn áp ở trên đỉnh đầu hắn cái kia phiến vòng. Xoa xít đánh tan, cuồng bạo hơn hạo đáng nguyên giới lực lượng đã bị dẫn dắt mà đến. Hung hăng đánh vào cái kia phiến rực rỡ quang huy bên trên. Đem sở hữu phát tán ra quang mang triệt để tan rã. Trung hòa, hóa thành hư vô. Không, ta là vô thượng, chí cao chí vĩ, chí tôn chí cường. Ai có thể giết ta? Vô thượng càn khôn gào thét lớn. Thân bên trên phát ra quang huy điên cuồng bộc phát. Giống như một viên màu trắng lóa liệt dương. Tản mát ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, tựa hồ muốn đâm rách chân trời, xé rách trấn áp lại hắn thân thể cái kia phiến mây đen. Đem ánh sáng mang triệt để chiếu rọi đến nguyên giới bên ngoài. Có thể mặc hắn giãy giụa như thế nào, cái kia phiến to lớn mây đen vòng xoáy từ đầu đến cuối không ngừng vận chuyển. Quang mang đâm vào tầng mây bên trong, đều bị tầng mây thôn phệ. Tầng mây xoay chậm chậm, liền phảng phất một đầu tiền sử hung thú miệng to như chậu máu. Thôn phệ lấy sở hữu tiến vào bên trong vật chất cùng năng lượng. Dù là vô thượng thân bên trên phát ra tin tức cũng không ngoại lệ. Mà tại trấn áp vô thượng càn khôn đồng thời, Lý Cầu Tiên cũng là mặt không thay đổi chém ra từng đạo lưu ly kiếm quang. 10 kiếm, 30 kiếm, 100 kiếm. 300 kiếm, thật giống như lăng trì, mỗi một kiếm đều có thể tiêu tan sạch vô thượng càn khôn trên thân một bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Mỗi một kiếm cũng có thể làm cho hắn yếu nhỏ một phần. Đợi đến hơn ngàn kiếm về sau, vô thượng càn khôn trên thân đã lại không có sinh mệnh bản nguyên phát ra. Còn lại, chỉ có chèo chống vô thượng tồn tại ở thế giới này tin tức hạch tâm. Không cam lòng a, ta không cam lòng a. Tại triệt để bộc lộ ra mình tin tức hạch tâm về sau, vô thượng càn khôn cái kia kịch liệt giãy giụa dần dần lắng xuống. Hắn đã dự liệu được hắn kết quả. Ta là vô thượng, chí cao vô thượng, ta không cam lòng a. Vô thượng cũng sẽ chết, Lý Cầu Tiên nói, vô thượng tái man, vô thượng liệt chân vẫn lạc. Vẫn không có để các người cảm thấy kính sợ. Các người lựa chọn vô tri không sợ, tự nhiên được vì lựa chọn của các người trả giá đắt. Một cái còn sống vô thượng, sau một cái chết vô thượng càng có giá trị. Vô Thượng Càn Khôn nhìn xem Lý Cầu Tiên nói, hắn tại chịu thua, đang cầu tha, không, lại chết một cái, hoặc lại chết mấy cái vô thượng, dùng vô thượng máu tươi để cái khác vô thượng triệt để tỉnh táo lại. Học được kính sợ, mới càng có giá trị. Lý Cầu Tiên nói, một câu, không thể nghi ngờ tuyên án Vô Thượng Càn Khôn tử hình. Kính sợ, Vô Thượng Càn Khôn trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Phàm là sinh mệnh, đều cần phải có kính sợ a. Ta hiểu được điểm này. Đáng tiếc, quá muộn, mà ngươi cũng sẽ không cho ta cơ hội. Lý Cầu Tiên nhìn xem Vô Thượng Càn Khôn, lại lần nữa chém ra một kiếm. Vô Thượng Càn Khôn sinh mạng hạch tâm lại bị suy yếu một phần. Không, ngươi không rõ ràng, Lý Cầu Tiên nói, lại lần nữa ngưng tụ ra mới lưu ly kiếm quang. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta đã hiểu cái gì gọi là kính sợ. Vì sao ngươi vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt? Ngươi muốn càng nhiều vô thượng máu tươi để những người khác thanh tỉnh. Ta có thể giúp ngươi. Ta có thể giúp ngươi chém giết ngày trưởng. Chém giết nguyên thủy. Càn Khôn vô thượng nhìn thấy Lý Cầu Tiên không có chút nào mà thay đổi lại lần nữa xuất kiếm. Cảm xúc lại lần nữa trở nên kịch liệt. Tuyệt vọng. Lý Cầu Tiên mặt không biểu tình. Lưu ly kiếm quang lại lần nữa chém xuống. Kính sợ. Nếu như ngươi thật minh bạch cái gì gọi là kính sợ. Như vậy, ta lưu ly kiếm quang. Không giết được ngươi. Không. Vô Thượng Càn Khôn tin tức hạch tâm. Băng diệt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.